xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5512, đưa sai động phòng tân nương, 96. Góc truyện audio.com. Mấy tháng này Diêm Thanh cùng Trình gia đấu pháp, căn bản là đem Trình gia cho đấu sụp đổ. Mặt khác gia tộc xem đến không dám nhúng tay, lại có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy lòng Diêm Thanh. Hiện tại Trình Tử Tiêu thời gian tương đối khó khăn, phải đối mặt rất nhiều vấn đề, nhất thời là không có cách nào đi tìm đường quả. Đường quả thời gian liền an tĩnh lại, dạng này đủ chưa? Diêm Thanh ngược lại là có chút minh bạch, đường quả đây là mang thù, trở về chỉnh Trình ra đây. Phải nói là bị đưa sai động phòng bắt đầu, đường quả liền tại mưu tính những chuyện này đi. Bọn họ gặp nhau, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Hắn có thể chuyển chính thức, cũng là một cái ngoài ý muốn. Nhắc tới còn có mấy phần vận khí đây. Không đủ, Diêm Thanh vội vàng tiến tới. Vậy ngươi nói còn muốn chơi như thế nào? Ngươi cho ta tìm khuôn mặt xa lạ huynh đệ tới. Tốt nhất là tìm ngoại ngữ học được tốt. Ta muốn tìm hắn làm một chuyện. Diêm Thanh lập tức đi làm. Trong chốc lát liền đến một tiểu đệ. Rất hưng phấn nói, đại tẩu, ngươi có dặn dò gì? Kỳ thật tại đám này các tiểu đệ trong mắt, bọn họ cảm thấy đại tẩu so với bọn hắn lão đại lợi hại nhiều. Ngư thành người đều tưởng rằng lão đại hung ác, ai có thể nghĩ ở sau lưng mưu đồ người là bọn họ đại tẩu đâu. Cũng là đại tẩu, mới để cho bọn họ vượt qua loại này quang minh chính đại thời gian. Còn không sợ đồn cảnh sát đám kia cháu con rùa tìm phiền toái. Đám cháu kia, hiện tại nhìn thấy bọn họ đều phải cúi đầu. Nghe đại tẩu nói, hiện tại thế cục hỗn loạn, bọn họ đến mau chóng đem Ngư Thành vụng trộm khống chế lại. Đợi đến thời cơ có thể có tác dụng lớn. Ban Ngọc Sơn, ngươi giả dạng làm một cái vừa vặn về nước Tây Y, đi tìm Trình Tử Tiêu. Ngươi dạng này, Ban Ngọc Sơn đang nghe kế hoạch sau đó, có chút không hiểu, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, bày tỏ chính mình nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Mặt khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần dựa theo ta làm liền được, hắn sẽ tự mình sáng tạo cơ hội. Trình gia căn bản là bị thua, có bọn họ, không có khả năng lại xoay người. Cứ như vậy để Trình Tử Tiêu co đầu rút cổ, dĩ nhiên không phải phong cách của nàng. Vẻn vẹn gia tộc rách nát, làm sao đủ đâu. Vài ngày sau, Ban Ngọc Sơn trang phục thành Tây Y xuất hiện tại Trình Tử Tiêu trong tầm mắt, đồng thời thành công gây nên sự chú ý của đối phương. Trình Tử Tiêu biết rõ Tây Y có chút thần kỳ, liền hỏi liên quan tới mất trí nhớ sự tình. Ban Ngọc Sơn liền nói, trong tay hắn vừa vặn có một loại đặc hiệu thuốc, là có thể giúp mất trí nhớ người tỉnh lại trí nhớ lúc trước. Có thể tỉnh lại bao nhiêu? Liền muốn xem vận khí. Trình Tử Tiêu đang nghe cái này sau đó, cao hứng phi thường, đề nghị muốn mua cái này đặc hiệu thuốc. Ban Ngọc Sơn giả ý nói xong thuốc 10 phần hiếm thấy. Trình Tử Tiêu không muốn từ bỏ, lấy ra móc ra không ít cá hoa vàng đến mua. Bản thân hiện tại Trình gia không hề tốt đẹp gì, lại tốn tiền nhiều như vậy, đào hoa tài là không thế nào nguyện ý. Có thể hắn không có cách nào ngăn cản Trình Tử Tiêu. Cầm tới đặc hiệu thuốc Trình Tử Tiêu, liền bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể để cho đường quả uống xuống thứ này. Trực tiếp cùng đối phương nói, đương nhiên không được, đối phương không nhất định sẽ uống xuống, cho nên, chỉ có thể trí lấy. Hắn quyết định hẹn đường quả một lần, đem cái này thuốc đặt ở trong cà phê. Hắn lần này hẹn đường quả mượn cớ là, hướng nàng nói xin lỗi, hy vọng có thể gặp một lần, về sau liền rốt cuộc không quấy rầy nàng. Đường quả lúc này đi, cùng hắn mặt đối mặt nói. Trình Tử Tiêu nhìn xem nàng uống xuống cà phê, trong lòng tảng đá phảng phất rơi xuống. Chuyện lúc trước rất xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Đường quả vẫn như cũ bảo trì lúc trước cười yếu ớt dáng dấp. Cái này xa lạ bộ dáng, để Trình Tử Tiêu nội tâm 10 phần không thoải mái. Trình Tử Tiêu thở dài, ngươi thật không có chút nào nhớ sao? Không nhớ rõ. Đúng lúc này, đường quả đột nhiên che lấy đầu, giống như rất đau đớn bộ dạng. Trình Tử Tiêu thấy thế, không có đi quấy rầy, mà là chờ mong cái gì? Phảng phất chờ một cái thế giới. Đường quả khôi phục lại, làm nàng lại nhìn Trình Tử Tiêu thời điểm, ánh mắt thay đổi. Tiểu quả, ngươi có phải hay không nhớ? Trình Tử Tiêu kích động hỏi. Đường quả lạnh lùng, ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn không có bao nhiêu chủ đề. Đường quả nắm lên túi sách liền muốn rời khỏi. Trình Tử Tiêu vội vàng ngăn lại nàng. Thật xin lỗi, ta biết sự kiện kia tổn thương đến ngươi. Ta đã từng xin thề, chờ ngươi trở về liền cùng ngươi nói xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, vì mục đích của ngươi, không tiếc hủy đi ta tất cả. Vẻn vẹn xin lỗi liền hết à, đường quả tiếp tục đi. Trình Tử Tiêu còn muốn ngăn lại hắn, lại bị phía ngoài tiểu đệ ngăn lại. Không thể tới gần ngươi, ta biết ngươi nhận ủy khuất, ta sẽ hướng Ngư Thành người nói rõ. Sự kiện kia không phải lỗi của ngươi. Những ngày qua, Trình Tử Tiêu qua thống khổ, hắn thật nhịn không được. Hắn nhìn xem đường quả đối với xung quanh lớn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người nghe ta nói, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Bên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.